Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 337, thật tốt gọi. Chống đỡ, vậy phản đối, chỉ bất quá ở trong nhất niệm. Lý Học Văn vậy từ trước khi người bị hại, biến thành căm ghét người. Lý Học Văn, người thật là hèn hạ vô sỉ. Từ Đình Đình rất tức, khí mình không có học tập cho giỏi tế choan đô. Khí mình trước lười biếng, lấy là một người cô gái, đến đai đen là đủ rồi. Hiện tại không có một bụng khí, nhưng không có biện pháp tung ra tới. Đáng ghét, nàng bây giờ là suy nghĩ nhiều đem trước mắt người đàn ông này ăn tươi nuốt sống. Trước kia còn cảm thấy hắn là một cái tao nhã lịch sự rất dí dỏm người đàn ông. Bây giờ nhìn lại, đều là nàng nhìn lầm rồi. Tên này chính là một cái 10 phần xúc sinh. Vậy thì thế nào? Ta như thế nào đi nữa hèn hạ vô sỉ? Người không trả là không đánh lại ta. Lý Học Văn lúc này vậy chẳng ngó ngàng gì tới. Dù sao bình vỡ không cần giữ gìn, cũng không ai có thể làm gì mình. Ngày hôm nay cái lôi đài này khiêu chiến chính là hắn và Từ Đình Đình hai chuyện cá nhân, và người khác cũng không quan hệ. Những người khác như thế nào đi nữa không ưa mình, cũng không quyền đối với mình tại sao dạng. Lão nương cùng ngươi liều mạng. Từ Đình Đình giận điên lên, lại hướng Lý Học Văn nhào tới, muốn hung hãn đánh Lý Học Văn một lần. Nhưng rất đáng tiếc, nàng hiện tại đã là nỏ hết đà, căn bản đối với Lý Học Văn không có gì uy hiếp. Lý Học Văn chỉ là nhẹ nhàng chớp mắt, liền tránh thoát Từ Đình Đình công kích, thuận thế còn kéo lại Từ Đình Đình tay, kéo một cái tới giữa, cũng đã đem Từ Đình Đình về điểm kia tôn nghiêm hung hãn dẫm ở dưới lòng bàn chân. Hung hãn va chạm, trước mặt nhiều người như vậy trước, Từ Đình Đình là hoàn toàn mất hết mặt mũi, mà Lý Học Văn cũng là xính hết đầu ngọn gió. Nhưng ở TQ, lại có một loại trời xanh đồng tình người yếu tâm tính. Thấy Từ Đình Đình bị như thế làm nhục, lập tức liền bắt đầu đồng tình đứng lên. Trước còn có không ít người do dự, cái này sẽ đã là một bên ngã. Nhìn trên lôi đài Lý Học Văn đối với Từ Đình Đình như vậy làm nhục, lập tức liền không nhịn được. Xúc sinh, mau buông ra Từ lão sư. Người thật là không phải người đàn ông. Điên rồi sao? Như thế khi dễ một người phụ nữ coi là bản lãnh gì? Đúng vậy, đánh cũng đánh, thắng thua cũng chia, làm sao còn không dừng tay? Ngoặc kép, người ở dưới đài một hồi lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng nói, dừng tay, dựa vào cái gì? Lý Học Văn nghe phía dưới những người này nói, nhất thời nở nụ cười lạnh, ta cũng không thả, làm sao giọt. Lý Học Văn nhìn người phía dưới, không vui nói, ngày hôm nay lên lôi đài chính là như vậy, không nhận thua, đừng nghĩ để cho ta thả qua nàng. Chỉ cần Từ Đình Đình nhận thua, hơn nữa thừa nhận nàng làm sự việc, ta liền thả tay. Nhận thua, thừa nhận, Từ Đình Đình biết, đây chính là Lý Học Văn dự định, hoàn toàn đem mình danh tiếng cho phá hư, còn muốn mình thừa nhận và Diệp Trần tới giữa chuyện cầu thả. Điều này có thể sao? Dĩ nhiên không thể nào. Rõ ràng không có gì phát sinh sự việc, nàng dựa vào cái gì phải thừa nhận? Đây không phải là tự hủy hình tượng sao? Không thể nào, người đang nằm mơ, Từ Đình Đình không vui nói. Ta chưa làm qua sự việc, ta là không thể nào thừa nhận, đừng hòng được như ý, phải không? Vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lý Học Văn âm lãnh cười một tiếng, một chưởng đánh vào Từ Đình Đình trên bả vai, người sau thân thể lập tức lui về phía sau té ngửa đi qua, ném xuống đất. À, chấm ngoặc kép, Từ Đình Đình một tiếng thét chói tai truyền tới, nàng trong mắt đều là vẻ thống khổ. Rất rõ ràng, Lý Học Văn một trưởng này, cũng không có bất kỳ nương tay. Điên rồi, đối với một người phụ nữ ra tay ác như vậy, có còn hay không điểm chủ nghĩa nhân đạo? Con điếm, lại đến chứ, Lý Học Văn hết sức làm nhục. Người như vậy con điếm, đến lượt bị người đánh, còn chết không thừa nhận. Ta xem ngươi chính là không biết xấu hổ, còn dám nói, Từ Đình Đình vậy kêu là một cái khí à? Từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng Lý Học Văn nhào tới. Nàng liền muốn hung hãn cắn tên xúc sinh này một tí, để cho hắn vậy xuất một chút máu. Bành, nhưng nàng nơi nào là thể lực dư thừa Lý Học Văn đối thủ. Một chân đạp ở Từ Đình Đình trên mình, người sau giống như là diều đứt dây như nhau, lùi về phía sau rơi xuống, cơ hồ là chốc lát tới giữa, liền ra lôi đài phạm vi, muốn té xuống. À, chấm ngoặc kép, lôi người phía dưới đài nhìn một màn này, cũng thét lên, tạm thời cũng né tránh không đạt tới. Dẫu sao, người này nếu là rớt xuống, còn không được đập đổ một bọn người à? Vậy có mấy cái gan lớn, cũng đưa tay ra, phải đem Từ Đình Đình cho tiếp nhận. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ là không có cơ hội nhận được Từ Đình Đình. Ở không ít người nhìn chăm chú dưới, bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ trong đám người bay lên trời. Đột nhiên xông lên trước, đem Từ Đình Đình cho tiếp lấy. Sau đó, thế đi không giảm, vậy một đạo thân ảnh rơi vào trên lôi đài, chỗ cánh tay còn kẹp Từ Đình Đình. Ta đi, đây là cổ đại đại hiệp gia sao? Còn biết khinh công? Trời ạ, đây cũng quá lãng mạn liền đi. Đây là cái gì võ công à? Ta thật muốn học, cũng không phải sao? Ta cũng thấy đờ ra. Đây thật là quá lãng mạn. Ngoặc kép, người ở dưới đài cũng điên rồi. Liền mới vừa một màn này, có thể cũng chỉ có trong phim truyền hình thấy. Bay lên trời, một cái tiếp nhận sắp rơi xuống người. Cái này, thật sự là lãng mạn à? Không thiếu học sinh trong mắt đều đã lộ ra ái mộ mùi vị. Mà Đỗ Vũ Mộng chính là một hồi hoảng hốt. Bởi vì, nàng đã thấy rõ trên đài vậy một đạo thân ảnh. Mới vừa, nàng chỉ cảm thấy được bên người một đạo gió thổi qua. Ngay sau đó, Diệp Trần liền đến trên đài. Vậy một đạo thân ảnh phiêu giật, lại chính là Diệp Trần. Trời ạ, hắn là làm sao làm được? Đỗ Vũ Mộng đến hiện tại cũng còn là mơ hồ, hoàn toàn không biết Diệp Trần là làm sao làm được đây hết thảy. Là ngươi? Trên lôi đài, Lý Học Văn cũng là thấy rõ Diệp Trần diện mạo, sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Mới vừa trên mặt một màn kia kích động và đắc ý đã sớm biến mất không thấy. Bởi vì, người này, chính là tình địch của hắn, cũng là đưa đến hắn và Từ Đình Đình chia tay nguyên nhân. Mà ngày hôm nay, lại có thể ở trên lôi đài thấy hắn. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Cái này ở Lý Học Văn xem ra, Diệp Trần chính là tới làm nhục hắn. Không sai, chính là ta. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, ta tới hôm nay, chính là muốn thật tốt dạy bảo ngươi một bữa. Một cái người đàn ông, đối với một người phụ nữ ra tay ác như vậy, còn muốn không tốt mặt. Hắn cũng là bây giờ nhìn không nổi nữa. Đúng dịp thấy Từ Đình Đình rớt xuống, liền không kiềm chế được. Không muốn, thôi, đây là tự ta chuyện. Từ Đình Đình lúc này đang yếu ớt trước đâu. Nghe được Diệp Trần nói muốn giáo huấn Lý Học Văn, liền muốn cự tuyệt. Dẫu sao, chuyện này và Diệp Trần cũng không có bao nhiêu quan hệ. Thậm chí, Diệp Trần còn bởi vì là chuyện này, bị người mắng thành người thứ ba đâu. Không chỉ có và Diệp Trần không liên quan, thậm chí còn dính líu Diệp Trần. Không có sao, ta chính là không ưa. Chuyện này cũng có ta sai. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nói, tình huống gì? Cái này ba người đối thoại vừa ra, người ở dưới đài cũng đều hiểu rõ ra. Trước mắt cái này đột nhiên người xuất hiện, chính là cái đó cái gọi là người thứ ba. Lần này đặc sắc, trời ạ kia. Còn có như thế chuyện lãng mạn tình sao? Lại có thể người thứ ba vậy đi ra? Đúng vậy, đây thật là vừa ra hàng năm tuồng kịch. Ngày hôm nay chuyến này tới đáng giá. Không có bỏ lỡ như thế chuyện thú vị. Người ở dưới đài từng cái kích động cùng người trong cuộc như nhau. Vậy kêu là một cái xôi trào. Đỗ Vũ Mộng lại là một hồi mơ hồ. Lúc đầu Diệp Trần chính là đưa đến từ lão sư và Lý Học Văn chia tay người đàn ông kia. Tuyệt, vậy nàng mới vừa còn ở Diệp Trần trước mặt nói nhiều như vậy nói. Được, Diệp Trần đây cũng là bị mình cho kích thích. Sau đó chạy lên đài sao? Đây không phải là hoàn con bê sao? Lý Học Văn nhưng mà rất lợi hại. Nếu là Diệp Trần không đánh lại, vậy coi như bị hại chết à? Đỗ Vũ Mộng bỗng nhiên liền bắt đầu lo lắng. Được a, à, hai người trả ngươi nông ta nông. Ở ta trước mặt tú ân ái. Lý Học Văn khí cả người phát run. Cái này một đôi cẩu nam nữ. Trước còn chỉ là ôm một cái cũng được đi. Hiện tại ngược lại tốt. Trước mặt nhiều người như vậy trước. Ôm ấp, vừa nói mập mờ không rõ nói. Mặc dù hắn và Từ Đình Đình đã chia tay. Nhưng Lý Học Văn vẫn là cảm thấy. Đầu mình đình, tựa hồ thật sự có bị cắm sừng. Kẻ gian lục kẻ gian xanh. Cái này làm cho hắn tâm tình lập tức liền rớt đến đáy cốc. Đúng vậy, người nói không sai, chính là tú ân ái. Làm sao, người có ý kiến gì không? Diệp Trần vậy không chối, liền trực tiếp thừa nhận xuống. Một bên đỡ Từ Đình Đình, vừa nhìn Lý Học Văn, một bộ lấy le dáng vẻ. Cái này, mụ, Lý Học Văn nhất thời liền nóng bốc lên ba trượng, siết chặt quả đấm. Trong đầu cũng mất đi lý trí. Ngươi tới đây, ta muốn cùng ngươi đánh. Lý Học Văn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, lạnh lùng nói, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn nha. Diệp Trần nghe lời này liền vỗ vỗ Từ Đình Đình bả vai, tỏ ý nàng đứng ở một bên. Phải vậy, ta sẽ tới lãnh giáo ngươi một chút cao chiêu. Diệp Trần khẽ mỉm cười, liền trực tiếp hướng hắn đi tới. Cẩn thận một chút, Từ Đình Đình biết, nàng khuyên là vô dụng, hiện tại cũng chỉ có thể xem Diệp Trần công phu của mình. Diệp Trần rất nhanh liền đi tới Lý Học Văn trước mặt. Nhìn đối phương đang hoạt động quyền cước, tựa hồ là nghiêm túc, nhưng Diệp Trần vẫn là một hơi một tí. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ chuẩn bị nào và chi tiết, đều không có bất kỳ chỗ dùng, chỉ là phí công mà thôi. Ngươi liền chờ chết đi. Lý Học Văn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong lòng ở âm thầm phát tàn nhẫn. Hắn hôm nay chính là cấp cho Diệp Trần một cái hung hãn dạy bảo. Vậy ngươi tới đi. Diệp Trần đưa ra một cái tay, hướng Lý Học Văn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Cái gì? Còn dám khiêu khích? Nguyên bản Lý Học Văn còn có thể kềm chế ở, nhưng bị Diệp Trần một cái như vậy khiêu khích động tác tay một kích, nhất thời liền không nhịn được. Chết đi cho ta. Lý Học Văn bước nhỏ bể bước. Đây là tế choan đô công kích bên trong bảng hiệu động tác. Bước chân chừng mực, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần. Chính là sợ đối thủ đột nhiên công kích. Cứ như vậy, hắn liền có thời gian làm ra phản ứng tới. Mà Diệp Trần nhưng là một hơi một tí. Cái gì động tác cũng không có. Cái này thì để cho Lý Học Văn có loại thắng lợi cảm giác. Liền Diệp Trần như thế không nhúc nhích. Một khi hắn phát động công kích, đối phương khẳng định phản ứng không kịp nữa. Như thế tới một cái, hắn cơ hồ chính là thắng chắc. Chết đi. Lý Học Văn chợt hướng Diệp Trần mặt quơ múa đánh một quyền. Tốc độ thật nhanh, dựa theo người bình thường, quả đấm này căn bản liền không tránh khỏi. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần không phải người bình thường. Nhẹ nhàng đầu lệch một cái, liền tránh khỏi. Tình huống gì? Lý Học Văn tự nhận là một quyền này là tất đánh, nhưng lại rơi vào khoảng không. Đặc biệt là Diệp Trần khóe miệng buộc vòng quanh mỉm cười, để cho Lý Học Văn nội tâm giật mình. Tên này, chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù bản lãnh không được? Người yên tâm, ta sẽ thật tốt gọi ngươi. Diệp Trần siết quả đấm một cái, nhìn Lý Học Văn, bỗng nhiên nói một câu. Gì đồ chơi, thật tốt gọi. Lý Học Văn bị những lời này nói, vô hình đánh một cái run. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.